Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, điện thoại của Mộc Cảnh Trần lại đổ chuông. Mộc Cảnh Trần nhấc máy. Alo, lão Ngũ, cha thế nào rồi? Mộc Cảnh Thước ở đầu dây bên kia im lặng một chút, giọng có chút khàn khàn. Anh cả, anh đoán đúng rồi. Hề Hề chính là kẻ chủ mưu. Mộc Cảnh Thước khó khăn nói ra kết quả mình đã điều tra được. Lúc anh trai gọi điện, nhờ hắn điều tra chuyện này, hắn vẫn còn hoài nghi suy đoán của anh cả. Không ngờ, khi hắn tìm kiếm theo địa chỉ IP của bài đăng, hắn đã tìm thấy thông tin của người đó. Người đăng bài là fan cứng của Sở Uẩn Hề. Sau đó, Mộc Cảnh Thước theo địa chỉ này tiếp tục điều tra, và không thể tin được khi phát hiện người đứng sau mọi chuyện lại chính là Sở Uẩn Hề. Sau khi cúp điện thoại của Mộc Cảnh Thước, Mộc Cảnh Trần suy nghĩ một lát rồi gọi cho Mộc Cảnh Vũ. Hắn là quân nhân, có một số việc không tiện ra mặt làm, nhưng lão nhị là người trong giới giải trí, sẽ không có nhiều trở ngại như vậy. Mộc Cảnh Vũ nghe anh cả nói kẻ chủ mưu là Sở Uẩn Hề, hắn cũng rất ngỡ ngàng. Hắn không ngờ Sở Uẩn Hề, người luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt họ, lại có thể làm ra chuyện tổn thương Vãn Vãn như vậy. Sau khi nghe kế hoạch của Mộc Cảnh Trần, Mộc Cảnh Vũ im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hắn từng đối xử tốt với Sở Uẩn Hề, vì cô ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại là cô gái duy nhất trong nhà, được cưng chiều cũng không có gì sai. Nhưng cô ta lại cố tình làm ra chuyện tổn hại đến Vãn Vãn, em gái ruột cùng cha cùng mẹ của hắn. Đây là cô ta sai, và hắn không thể chấp nhận được điều này. Em gái ruột của hắn lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, vốn đã rất đáng thương, không ngờ về nhà rồi lại còn bị Sở Uẩn Hề ức hiếp. Cho dù Sở Uẩn Hề là người hắn đã nhìn lớn lên, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Mộc Cảnh Vũ lấy điện thoại ra, chuyển toàn bộ bằng chứng mà anh cả vừa gửi cho hắn, đến cho một người ngòi bút rất thân với mình. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Mộc Cảnh Vũ đặt điện thoại xuống. Hắn không muốn làm thế, nhưng Sở Uẩn Hề đã 18 tuổi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Đã sai lầm, thì phải trả giá. Hơn nữa, anh cả vừa nói, Mộc gia sẽ không tiếp tục nuôi ong tay áo nữa, nhưng sau khi rời khỏi Mộc gia, Sở Uẩn Hề vẫn còn Sở gia để về. Chỉ là từ nay về sau, cô ta sẽ không bao giờ được hưởng sự che chở của Mộc gia nữa. Mộc gia Mộc Tịch Vãn thao tác, tạch tạch, trên máy tính, không ai biết, ngoài huyền thuật ra, cô còn rất giỏi về máy tính. Sau khi Mộc Tịch Vãn tìm thấy tất cả bằng chứng, cô mở máy tính, chuẩn bị đăng những bằng chứng này lên mấy diễn đàn kia. Khi cô mở giao diện của các diễn đàn, Mộc Tịch Vãn ngạc nhiên phát hiện, trên đó đã có một bài đăng được ghim ở đầu trang, kinh hãi, người cố tình bôi nhọ Mộc Tịch Vãn hóa ra lại là cô ta. Tiêu đề bài viết này có phông chữ màu đỏ, rất nổi bật. Mộc Tịch Vãn do dự một lát, rồi nhấp vào. Cô thấy bài viết ghi, có hình có sự thật, chúng ta hãy dùng sự thật để nói chuyện. Sở Uẩn Hề, một người khác họ, từ nhỏ lớn lên ở Mộc gia, vậy mà lại đi bôi nhọ danh tiếng của Mộc Tịch Vãn, người mang huyết mạch Mộc gia vừa được tìm về. Đây có còn là Sở Uẩn Hề mà chúng ta biết không? Còn Tô gia đối xử với Mộc Tịch Vãn như thế nào? Nào nào nào, tôi sẽ trình bằng chứng cho các bạn xem, các bạn hãy vào xem kỹ rồi tự đưa ra phán xét nhé. Bên dưới bài viết là một số hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình ảnh này bao gồm các ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Sở Uẩn Hề đã cung cấp thông tin về Mộc Tịch Vãn cho fan của cô ta, và những tin nhắn Sở Uẩn Hề ngầm chỉ đạo fan của mình đi bôi nhọ Mộc Tịch Vãn. Cuối cùng, có một đoạn video, trong đó Phương Thanh Hủy thừa nhận tại tòa án đã đối xử bạo lực với Mộc Tịch Vãn khi còn nhỏ như thế nào. Bài viết này sau khi đăng lên đã lập tức gây bão. Cư dân mạng vào xem, thấy sự thật đã được phơi bày, đều không nhịn được mà lên tiếng, không thể nào. Sở Uẩn Hề ngày thường trông hiền lành vô hại lắm mà, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Có hình có sự thật, chúng ta không thể không tin được. Bây giờ tôi mới biết, biết người biết mặt không biết lòng, là thế nào, nhất là trong giới giải trí, sau này mọi người theo dõi người nổi tiếng thì phải mở to mắt mà nhìn. Ai biết người bạn theo dõi là người hay là quỷ chứ? Mẹ nuôi của Mộc Tịch Vãn cũng ác độc quá. Đã đổi con ruột của mình với con gái Mộc gia rồi, còn không đối xử tử tế với người ta. Nếu là tôi cũng phải tống người như thế vào tù. Mộc Tịch Vãn nhìn bài viết mà ngây người. Cô dường như đã đoán được ai đang giúp đỡ mình. Anh cả và anh hai đã từng nói với cô, sau này có chuyện gì thì không cần tự mình gánh vác. Vì cô đã trở về Mộc gia, từ nay về sau họ chính là chỗ dựa của cô. Mộc Tịch Vãn lặng lẽ nhìn bài viết, ngây người. Cảm giác được quan tâm, được bảo vệ này thật sự rất tuyệt. Đây có phải là cảm giác được người thân che chở không? Ban đầu, cô còn cảm thấy phiền muộn vì những chuyện Sơ Uẩn Hề đã gây ra. Nhưng khi nhìn thấy những gì anh cả và anh hai làm cho mình, tâm trạng cô lại vui vẻ hẳn lên. Mộc Tịch Vãn thấy mọi chuyện đã được giải quyết, liền đứng dậy đi đến nhà cô Trương để trị liệu cho Thiên Thiên. Khi Mộc Tịch Vãn đang trị liệu cho Thiên Thiên, mọi người trong Mộc gia cũng đã biết được những chuyện Sở Uẩn Hề đã làm với cô. Sở Uẩn Hề nhìn thấy tin tức nóng hổi trên mạng, cô ta bắt đầu hoảng sợ. Cô ta không hiểu sao mọi chuyện lại bị bại lộ nhanh như vậy. Lúc này, cô ta nhìn chằm chằm màn hình mà ngây người, có thể nói, ban đầu cô ta đắc ý bao nhiêu, thì bây giờ cô ta sợ hãi bấy nhiêu. Cô ta sợ rằng với tình cảm mà người Mộc gia dành cho Mộc Tịch Vãn, chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này, cô ta hối hận vô cùng, cô ta tự hận bản thân không nên vội vàng làm chuyện này, lẽ ra nên làm mọi chuyện kín đáo hơn. Chỉ cần họ không điều tra ra cô ta, thì cô ta vẫn có thể tiếp tục ở lại Mộc gia. Đáng tiếc, dường như bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Quả nhiên, không lâu sau, người hầu lên gõ cửa phòng Sở Uẩn Hề. Khi Sở Uẩn Hề chậm chậm bước xuống lầu, thứ chờ đợi cô ta là ánh mắt thất vọng và khó hiểu của mọi người. Nhưng dù Sở Uẩn Hề có giải thích thế nào cũng vô ích, bởi vì tất cả bằng chứng đều chỉ ra cô ta là người làm. Sở Uẩn Hề biết mình không còn hy vọng ở lại Mộc gia nữa, nên khi Mộc lão phu nhân nói ra việc để cô ta trở về Sở gia, cô ta đã ngoan ngoãn đồng ý. Cô ta lấy cớ tuổi còn nhỏ, nói rằng vì sợ mất đi sự cưng chiều của mọi người Mộc gia, nên mới nhất thời bốc đồng làm ra chuyện như vậy. Cô ta tự cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với mọi người nữa, nên rất tự giác lên lầu thu dọn đồ đạc, nói rằng sẽ trở về Sở gia ngay. Mọi người trong Mộc gia thấy thái độ này của cô ta, cũng không tiện nói gì thêm, nhưng cũng không có ai lên tiếng giữ cô ta lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.